hơn 3 vạn tên lão nhược phụ nữ trẻ em rời đi Nhạn Tường Quan, hướng về 36 châu chạy đi. Sở Hành Vân cùng mọi người tụ tập ở đóng cửa bên trên, bắt đầu thảo luận chiến cuộc điều hành. Tuy nói Sở Hành Vân lợi dụng vong hồn chi tê, gợi ra Bạch Ngọc Hoang Nguyên Thú Triều, nhưng Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện tinh binh con số to lớn, sức chiến đấu kinh người, chắc chắn sẽ không bởi vì một hồi thú triều liền bại hội mà chạy. Cho nên, bọn họ nhất định phải lợi dụng lần này thú triều dành cho cơ hội thật tốt, tiếp tục hoàn thiện Nhạn Tường Quan phòng ngự bố trí, để có thể tiếp tục kéo dài thời gian, ổn định chiến cuộc. Đêm dần dần sâu hơn, ngoài thung lũng, tiếng thú gào không ngừng, mà bên trong sơn cốc, nhưng là tạm thời ngừng chiến tranh. Mơ hồ trong lúc đó, nhưng còn có thể nhìn thấy vô số tinh hỏa nhảy lên. Không gian bầu không khí, trước sau như một động lại, cứng ngắc, bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát máu tanh chiến tranh. Sở Hành Vân đứng thẳng ở đóng cửa bên trên, ánh mắt buông xuống, tùy ý ma quang ở trong mắt bên trong bừa bãi tàn phá. Ở sau người hắn, Mặc Vọng Công lắc lông vũ, chậm rãi đi lên phía trước, mãi đến tận với hắn bình kiên mà đứng. Lạc Lan thân thể tuy rằng đã tiêu tan, nhưng linh hồn nhưng còn có một ít, không tính là cái chết thực sự. Mặc Vọng Công ép đem âm thanh đè thấp một chút, nói tới ngôn ngữ, để Sở Hành Vân ánh mắt hơi ngưng lại, đột nhiên xoay đầu lại. Mặc Vọng Công không có đình chỉ, tiếp tục nói, nếu ngươi ta liên thủ, ở đem hết toàn lực tình huống dưới, mới có thể một lần nữa đắp nặn một bộ nửa người nửa khôi thân. Đến lúc đó, Lạc Lan cũng có thể thuận lợi phục sinh. Thân là Quát Tháo Phong Vân Võ Hoàng cường giả, Mặc Vọng Công tầm mắt cùng kiến thức, thậm chí muốn vượt quá với Sở Hành Vân. Tự nhiên có thể cảm nhận được Lạc Lan hiếm hoi còn sót lại một ít lực lượng linh hồn. Đối với Lạc Lan, hắn trong lòng cũng là yêu thích vô cùng, cho nên mới phải đưa ra ý tưởng như vậy. Chỉ cần có luân hồi thiên thư cùng vực ngoại kim loại, xác thực có thể làm cho Lạc Lan phục sinh. Thế nhưng, phải tìm vực ngoại kim loại, cũng không phải một cái đơn giản việc. Quá mức hư vô phiêu miểu. Hơn nữa, ta cũng không muốn Lạc Lan lấy nửa người nửa khôi phương thức phục sinh. Sở Hành Vân đồng dạng nhìn Mặc Vọng Công, từng chữ kiên định nói. Nàng võ linh, chính là cửu tinh Thụy Liên, vạn vật sức sống chi đại biểu. Ta không chỉ muốn cho Lạc Lan phục sinh lại đây, còn muốn giúp nàng tái tạo thân thể, nắm giữ vô cùng vô tận sức sống. Thân thể hủy diệt sạch, hiếm hoi còn sót lại một ít linh hồn, làm sao có khả năng tái tạo thân thể? Nếu thật sự có, dựa vào năm đó Thiên Công Tông thế lực, từ lâu ở chân linh đại lục tìm được phương pháp này. Mặc Vọng Công lắc lắc đầu, không khỏi là liên tục thở dài. Mấy chục ngàn năm trước, chân linh đại lục linh khí hùng hồn, thiên địa linh tài càng là vô số, chủng loại đa dạng, nhưng dù vậy, hắn cũng chưa từng nghe nói có ai có thể tái tạo thân thể. Sở Hành Vân mới vừa nói, hắn làm sao không muốn làm đến. Bất đắc dĩ, thiên hạ rộng lớn, căn bản không thể có như thế nghịch thiên phương pháp. Ở chân linh đại lục, Lạc Lan xác thực không cách nào phục sinh, càng không cách nào tái tạo thân thể. Bất quá, chân linh đại lục không có, cũng không có nghĩa là những nơi khác không có. Sở Hành Vân hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói, dù sao, thế giới chi lớn, vượt xa khỏi ngươi sự tưởng tượng của ta. Nói xong, hắn trong mắt ma quang thu hồi, thay vào đó, là một vệt vẻ kiên định. Nhìn thẳng phía trước thâm thúy đêm khung, tựa hồ đem xuyên thủng đi. Nhìn về phía xa xôi không cũng biết một chỗ vị trí bí ẩn. Nghe được lần này ngôn ngữ, Mặc Vọng Công trái tim mạnh mẽ run rẩy dưới. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, lại phát hiện Sở Hành Vân đã rời khỏi nơi này, biến mất trong màn đêm mịt mùng. Cách chương